Thủy Triều Đen, chương 52, góc truyện audio.com. Đường liên bang I-95 chỉ cách chỗ họp ở Stamford chưa đến một dặm, rẽ vào đường cao tốc New Jersey phía nam cầu George Washington. Anh rẽ vào đó, chạy qua những khu đầm lầy của Meadowland, qua những khu đất rộng cho đường điện chạy qua và các khu công nghiệp lưu kho bắc New Jersey, qua sân bay Newark hơn 2 tiếng, về phía nam của bang, phía bắc đường nhánh Philadelphia. Họp rời khỏi đường cao tốc ở đường nhánh số 5, hạt Burlington, chạy vào đường liên bang qua các vùng thuộc hạt Burlington. Columbus, Mount Holly, đây là những thành phố nhỏ nối liền với các vùng đồng quê rộng mở, nơi người ta nuôi ngựa khác xa với tình trạng tắc nghẽn của các vùng công nghiệp ở phía Bắc. Dick đã từng làm cảnh sát ở thành phố Freehold. Họp đã kiểm tra trước khi lên đường. Hắn đã từng ký hợp đồng làm ở đó 16 năm. 16 năm đã bị rút ngắn do hắn bị nhiều đơn kiện về quấy rối tình dục và hai lần bị khiển trách vì sử dụng vũ lực không đúng chỗ, cộng thêm một vài vấn đề khác chưa được làm sáng tỏ có liên quan đến một nhân chứng tuổi còn vị thành niên trong một vụ sử dụng chất kích thích. Trong vụ này, Dick đã gây áp lực quá mức để lấy lời khai của cậu bé, nghe có vẻ như hắn đã lợi dụng luật pháp để ép cung. Học đã bỏ qua tất cả những thông tin đó. Có lý do gì để phải kiểm tra những điều đó kia chứ? Kể từ đó, Dick bắt đầu tự kinh doanh trong lĩnh vực kiểu như công ty an ninh, có tên gọi Ngôi Sao Đen. Học đã kiểm tra công ty này, thật khó có thể phát hiện ra được công ty này làm những gì. Vệ sĩ, đảm bảo an ninh, hợp đồng tư nhân, không hẳn là lắp đặt các hệ thống an ninh đặc biệt hoặc bất cứ thứ gì hắn nói đang làm ở khu vực Greenwich trong vụ tai nạn ai. Dick là kẻ xấu, trong lúc lái xe dọc theo những vùng đồng quê trải dài, học lan man suy nghĩ. Anh đã làm trong ngành cảnh sát 15 năm. Cơ bản đó là tất cả những gì anh biết. Anh đã thăng tiến nhanh ở sở cảnh sát New York. Anh đã trở thành thanh tra, được giao nhiệm vụ chỉ huy các đơn vị đặc biệt. Giờ anh chỉ huy một đơn vị cảnh sát ở Greenwich. Anh luôn tuân thủ và hành động theo luật pháp. Anh sẽ làm gì khi tới đó? Thậm chí anh còn không có một kế hoạch nào. Khi ra khỏi thành phố Medford, học tới đường liên hạt 620. Hai bên đường là những cánh đồng hơi dốc và được quây lại bằng hàng rào trắng. Có vài biển hiệu báo nơi nuôi giữ ngựa. Biển báo nông trang Maryvale của nhà Barrister ghi, giữ kỷ lục thế giới, cách đây 1/4 dặm. Gần tới hồ Taunton, họ kiểm tra bộ định vị toàn cầu. Địa chỉ của Dick là 733 đường Money, cách trung tâm thành phố khoảng chừng 3 dặm. Ở nơi chẳng ai biết đến, họ đã tìm thấy địa chỉ đó, nằm giáp một cánh đồng được rào kín và trạm cứu hỏa địa phương. Họ rẽ vào con đường, thấy tim mình bắt đầu đập mạnh hơn. Mình đang làm cái gì ở đây vậy Ti? Money là một con đường dài nhựa đầy vết lún bánh xe, xuống cấp nghiêm trọng. Vài nhà ở gần nơi rẽ ra đường chính, một vài mái nhà nông trang bằng ván tre, có xe tải hoặc đôi khi là xe ngựa đậu ở trước cửa, sân trước rậm rạp cỏ. Họ tìm thấy một số hộp thư, số 340. Còn xa, một số chỗ con đường đã biến thành bùn lầy. Chiếc Bronco sóc lên sóc xuống. Những ngôi nhà trên đường ngày càng cách xa nhau. Đến một khúc quanh, học bắt gặp một dãy hộp thư, số 733 viết rõ trên một trong số đó. Dịch vụ bưu chính thậm chí không thèm đi thêm nữa. Một cơn ớn lạnh vụt qua người học khi anh biết rằng mình đang đến rất gần. Góc truyện audio.com, anh biết mình đã bỏ lại giới hạn sau lưng rất xa. Anh không có lệnh bắt giữ, anh không thực hiện nhiệm vụ, và Dick có khả năng là kẻ đồng mưu trong hai vụ giết người. Mình đang làm cái quái gì thế này Ti? Anh tự hỏi, anh chạy qua căn nhà kiểu trại ngựa màu đỏ kiến trúc theo thập niên năm 50. Một lớp mồ hôi rịn ra nơi lòng bàn tay và cổ áo. Anh đang tiến tới rất gần, giờ thì khoảng cách giữa các nhà đã rất xa, có lẽ hai nhà phải cách nhau đến nửa dặm, không nghe thấy tiếng động nào ngoài tiếng sỏi kêu lạo xạo dưới bánh xe chiếc Bronco. Cuối cùng thì ngôi nhà cũng bắt đầu vào tầm mắt, ngôi nhà nằm ngay quãng đường vòng, nằm dưới đám cây du rậm rạp cuối con đường. Ngôi nhà được xây theo kiểu nông trang, màu trắng. Hàng cọc rào phía trước đã đến lúc cần phải sửa. Máng nước rủ xuống, bãi cỏ trông như thể đã hàng tháng trời chưa được cắt tỉa. Nếu không có chiếc xe Jeep có gắn móc kéo đậu ở đường vào nhà thì ít ai có thể nghĩ được rằng ngôi nhà này có người ở. Học giảm tốc độ khi chạy ngang qua ngôi nhà, cố không gây sự chú ý. Phía sau chiếc Jeep gắn một miếng đề can nội dung là cảnh sát thành phố Freehold. Khung cửa vòm phía trước gắn số xác định đây đúng là nơi học cần tìm, 733. Chính xác, chiếc ga, già cũ nát đóng kín cửa, không thấy trong nhà có ánh điện, vì ở đây có ít ô tô và ở cách xa nhau, anh không muốn bị phát hiện khi đang lái xe. Khi đi qua ngôi nhà khoảng 50 yard, họ phát hiện ra một con đường nhánh, trông giống đường cho xe ngựa hơn là dành cho ô tô, chỉ vừa đủ để một chiếc ô tô chạy. Hawk rẽ vào chiếc xe này lên chồm chồm trên con đường gập ghềnh. Đi được một đoạn, Hawk rẽ trái chạy vào cánh đồng đầy cỏ khô, chiếc xe và đường đi ngay lập tức bị hàng bụi cây cao ngang eo che khuất. Cách đó vài trăm yard, Hawk đã có thể quan sát tương đối rõ ngôi nhà. Được rồi, bây giờ làm gì tiếp đây? Hawk lôi trong túi ra một chiếc ống nhòm, hạ thấp cửa sổ xe quan sát lại một vòng rộng quanh ngôi nhà. Không có động tĩnh gì. Hàng chớp cửa treo trễ nải trước khung cửa sổ. Không có dấu hiệu nào cho thấy có người ở trong nhà. Anh rút khẩu xích, một, tự động, mở chốt an toàn, kiểm tra lại 16 viên đạn đã được nạp sẵn trong băng. Đã nhiều năm anh không dùng đến súng. Anh nhớ có một lần anh đã bắn 3 viên về phía một nghi phạm tẩu thoát từ một khu nhà trong khi chạy dọc theo hành lang. Tên này đã xả cả băng khẩu TEC-9-2 về phía đồng nghiệp của Hawk trong khi tìm đường tẩu thoát. Một viên đã trúng chân nghi phạm, kết cục là hắn đã bị bắt và anh được cấp trên khen ngợi trong vụ này. Đó là lần duy nhất anh phải dùng đến súng trong khi thực hiện nhiệm vụ. Hawk đặt khẩu súng sang ghế bên, mở ngăn đựng đồ trên xe lấy ra chiếc kẹp đựng áo giáp chống đạn của cảnh sát Greenwich. Hawk cũng chẳng biết phải làm gì với cái áo giáp này, vì vậy anh nhét nó trong túi áo khoác, lôi chai nước 2 lít trong đó ra tu ừng ực. Miệng anh khô ran, anh quyết định không nghĩ quá nhiều về việc anh sẽ làm gì ở đây. Anh tiếp tục quan sát ngôi nhà thêm một lần nữa. Không có gì đặc biệt, chẳng có quái gì đặc biệt xảy ra hết. Rồi Hawk làm cái việc mà anh đã làm hàng trăm lần trong rất nhiều lần trinh sát trong nhiều năm trước đây. Anh mở nắp một lon bia, ngồi nghe tiếng kim đồng hồ tích tắc. Hawk ngồi đó chờ đợi. Chú thích, một xích tên một loại súng do công ty của Thụy Sĩ. Đức đặt trụ sở tại Mỹ sản xuất. 2. TEC-9, một loại súng bán tự động, cỡ đạn 76mm 127mm cách trương.